Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, chiến chí tôn. Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Gia ân oán, sớm đã không cách nào điều giải, dù cho có đệ nhất phòng đấu giá điều giải, đưa đến tác dụng cũng không khả năng quá lớn, nhiều nhất có thể ngăn cản Cơ Gia thế hệ trước cường giả. Mắt thấy Cơ Trường không leo lên tầng thứ hai, Nguyệt Trung Thu cũng không muốn nói nhảm nhiều, lập tức thân hình thiểm lược, tử kim long thương hoành thiên, đánh về phía Cơ Trường không. Một kích này phong vân biến sắc, hư không trực tiếp sụp đổ, thiên khung cùng thần dụ sườn núi đều đang run rẩy, hỗn độn bảo thể toàn diện bộc phát, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đánh giết địch thủ. Đại ca, cứu ta, Cơ Trường không sắc mặt dây lát biến, một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ, hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu vậy mà trực tiếp sẽ hướng hắn xuất thủ. Mặc dù hắn trên miệng đốt đốt bức bách, nhưng Nguyệt Trung Thu ở cực hoang chi địa tác phong làm việc, để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Đối phương vừa ra tay, hắn nghĩ tới không phải phản kháng, mà là chạy tán loạn, căn bản không quan tâm chống lại. Ngươi dám, Cơ Gia đệ thất đệ bát chí tôn giống to, hết sức nổi giận, Cơ Linh Võ trong lúc vội vàng một chỉ điểm ra, đánh về phía Nguyệt Trung Thu, ngăn cản hắn thân hình. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu tốc độ dọa người, hỗn độn bảo thể giống như là binh khí hình người đồng dạng, bay ngang qua bầu trời, trực tiếp cọ sát ra điểm điểm lôi quang, uy thế vô cùng. Nhưng mà trong sân còn có một người thân hình như điện xông về Cơ Trường không, người tới chính là Cơ Trường Hồng. Hắn sắc mặt rét lạnh, toàn thân đằng đằng sát khí, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Thối lui, Cơ Trường Hồng bạo hống, khí thế kinh khủng trong nháy mắt nở rộ, ở thời khắc mấu chốt nhất trực tiếp đánh bay Cơ Trường không, đại thủ đập ngang, đón nhận tử kim long thương. Vô số người kinh hô, ai cũng được chứng kiến Nguyệt Trung Thu khủng bố, nhưng mà Cơ Trường Hồng lại dùng nhục thân đối bính Nguyệt Trung Thu, thật sự là kinh người hết sức. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, hắn không tin Cơ Trường Hồng là một cái lỗ mãng như thế người, lập tức lần thứ hai phát lực, kình lực dâng trào, toàn bộ hợp thành tụ vào một điểm, keng, nổ rung trời, hai lỗ tai nhức óc, oanh, năng lượng phong bạo quét sạch thiên địa, hào quang sáng chói phóng lên tận trời, đâm đến người không mở mắt ra được, tất cả mọi người nhắm lại hai mắt. Một kích này kinh thế hãi tục, dường như muốn đem thiên địa thay đổi tới. Chung quanh mấy tên thanh niên không tự chủ được lùi ra ngoài. Không sai, hào quang sáng chói bên trong, giọng nói lạnh lùng vang lên. Nguyệt Trung Thu thân hình mượn lực phản chấn, trong nháy mắt lui về phía sau. Hắn biết rõ, đối phương bình yên vô sự, điều này làm hắn chấn kinh. Lại có người có thể cùng bản thân đối bính mà không hư hao chút nào. Bất quá, vừa rồi một khắc này, hắn cảm nhận được một loại ba động kỳ dị. Sức chấn động kia không phải Cơ Trường Hồng lực lượng bản thân, hắn hẳn là vận dụng bí bảo. Quang mang tán đi, Cơ Trường Hồng áo dài không gió mà bay, một bàn tay bên trên quang mang lưu chuyển, thần dị phi thường. Tất nhiên ngươi nghĩ rất sớm kết thúc, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cơ Trường Hồng mở miệng, Vân Đạm Phong khinh cất bước đi tới. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều có vô hình tiết tấu cùng đạo vận thành hình, trong nháy mắt lại tán đi. Cái gì? Hắn bước vào thuế phàm cảnh, cảnh giới đại thành. Đám người kinh hô lên. Đây là một loại ngộ đạo biểu hiện, như muốn cùng thiên địa đại đạo hợp nhất. Ở thuế phàm cảnh, cảnh giới đại thành, có thể đi đến một bước này, không nói là khoáng cổ thước kim, cũng không xê xích gì nhiều. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. cuộc chiến đấu này đã không có chút hồi hộp nào. Chỉ cần đối phương nghĩ, trong nháy mắt liền có thể trấn áp Đại Hoang Vương. Có người nói như vậy, nhận định Nguyệt Trung Thu không cách nào đảo ngược. Ông, đại thủ bao trùm thương khung, trực tiếp ép xuống, muốn trấn áp Nguyệt Trung Thu. Cơ Trường Hồng phát động thế công, hắn khí thế ép người, giống như là quân lâm thiên hạ thánh linh. Sắc bén tuyệt thế, Nguyệt Trung Thu cũng không bối rối. Dưới chân bước ra loạn đảo bảy bước giết, trong đan điền linh hải chạy vọt lên, rót vào trong bên trong tử kim long thương. Hàn mang liệt thiên, thiên khung khó có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy uy thế. Xuất hiện từng đảo hắc sắc khe hở, khí thế của hắn bộc phát, như là tuyệt thế bảo nhận xuất thế. Cả người sắc bén như thiên đao, bang, bang. Hư không bên trong khắp nơi băng liệt, tiếng leng keng chấn động tâm hồn. Bành, loạn đảo bảy bước giết bước thứ ba bước ra, trực tiếp vỡ nát bao trùm tới đại thủ. Nguyệt Trung Thu không chút do dự, một bước bước ra, lướt ngang mấy chục trường. Tử kim long thương quang mang đại thịnh, quét ngang mà ra, muốn đem Cơ Trường Hồng chặn ngang chặt đứt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng ta có một trận chiến tư cách. Cơ Trường Hồng mày kiếm cau lại, quang hoa lưu chuyển tay phải trong hư không đột nhiên vỗ. Cười nói, suy, vạn đạo lệ mang ở cơ cầu vòng thủ hạ nở rộ thành hình. Bạo lược mà ra, mắt trần có thể thấy, bên trong vùng không gian này, hư không ở yên diệt. Vạn đạo lệ mang giống như là từng chuôi thánh kiếm. Lăng không chém về phía Nguyệt Trung Thu. Kết thúc, đám người kinh hô, Cơ Trường Hồng một kích này quá đáng sợ. Phong bế Nguyệt Trung Thu tất cả đường lui, làm đối phương tránh cũng không thể tránh. Một người độc kháng vạn đạo lăng lệ công kích, chỉ là suy nghĩ một chút, tự khiến người tê cả da đầu. Có thể tưởng tượng, một người bị đánh thành cái sàng cảnh tượng, người liền chút bản lãnh này mà nói. Ta sẽ không khách khí, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu lại cười, không có chút nào tránh lui ý tứ, còn chưa dứt lời, loạn đảo bảy bước giết bước thứ năm bước ra, hư không vặn vẹo, từ dưới chân của hắn, xông ra từng đảo liên y, như sông lớn sóng lớn, tuôn hướng phía trước, choảng, thiên khung mãnh liệt rung động một lần, vạn đạo lệ mang toàn bộ bị chấn nát. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thu vậy mà trực tiếp tại chỗ biến mất, bỏ Cơ Trường Hồng, lần nữa đánh giết nghĩ Cơ Trường Không, ngăn trở hắn, Cơ Trường Hồng phản ứng đầu tiên đi qua, lập tức gầm nhẹ một tiếng, Cơ Linh Võ cũng không phải hạng người phàm tục, kịp thời ngăn tại Cơ Trường Không trước người, thuế phàm cảnh trung kỳ thực lực toàn diện bộc phát, trên trời dưới đất, không người có thể cứu hắn. Nguyệt Trung Thu gào thét một tiếng, đấm ra một quyền, toàn lực hành động, trực tiếp đẩy lui Cơ Linh Võ. Hắn có được cực hạn tốc độ, hơn nữa không giữ lại chút nào. Khoảng cách gần công kích, dù cho Cơ Linh Võ thực lực mạnh mẽ, cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Thần môn phong thiên, Cơ Trường Hồng tức giận, dưới mí mắt của hắn, Nguyệt Trung Thu chẳng những không chịu thua. Hơn nữa còn muốn chém giết đệ đệ của hắn. Thân làm chí tôn, hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tiếng giống rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện chín đạo môn hộ, tạo thành một vòng vây, chặn lại Nguyệt Trung Thu đường đi. Mỗi một cánh cửa bên trong đều xông ra mãnh liệt cuồng bạo linh lực, cương phong cuồn cuộn như muốn xoắn nát thiên địa. Cơ Trường Không, Ngao Thiên Nguyên, Tiêu Thần đám người bị cái này đột tạo lên năng lượng thật lớn trực tiếp nhấc lên lui ra ngoài. Hừ, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Phân chín cái phương hướng mà đến, muốn đem hắn nghiền ép chí tử. Ha ha ha, muốn giết ta, Cơ Trường Không sống sót sau tai nạn. Không để ý tới thất thố, lập tức lên tiếng phá lên cười. Giết người như giết gà làm thịt Nga. Nguyệt Trung Thu cười lạnh. quát lên một tiếng lớn. Bỗng nhiên, một ngụm lỗ đen thành hình, một đạo phẳng phất như là tựa như núi cao tử kim nham tương lôi điện từ đó lướt đi. Trực tiếp đánh về phía Cơ Trường Không. Hắn mặc dù bị nhốt, giết Cơ Trường Không tâm lại sẽ không vì vậy mà bị ngăn cản. Không tiếc tất cả, trước muốn chém rơi người này. Ngươi dám? Hơn 10 đạo hét vang lên. Hư không bên trong xuất hiện từng đạo khe hở. Hơn 10 người từ đó cất bước mà ra. Quát bảo ngưng lại Nguyệt Trung Thu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.